Vô tận kiếm trang, chương 1105, nghe tin bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung vị Huyền Tôn bấm tay tính toán, tự Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan hai người tự Bất Hủ Lôi Thành, đi ra, đã suốt đi qua gần 8 năm rưỡi thời gian. 8 năm rưỡi, từ hạ vị Huyền Tôn đột phá đến trung vị Huyền Tôn, cái tốc độ này, toàn bộ Thương Mang Đại Lục không nói chưa từng có, cũng không nói tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là thập phần hiếm thấy được rồi. Là tối trọng yếu nhất, Diệp Bạch tăng lên, không chỉ là tu vi, còn cố tình cảnh, cùng đối với ở thiên địa đại bí lý giải. Hắn chẳng những đã triệt để củng cố nguyên lai bởi vì Huyền Anh quả, mà thành tựu Huyền Tôn cảnh giới, hơn nữa, ẩn ẩn có hướng cao hơn nhất trọng lâu phát triển xu thế, mà cái này, mới là trọng yếu nhất. Võ Đế Thạch Quật, bên ngoài, một năm thời gian không thấy, một thân vàng nhạt cung trang, thần sắc biểu lộ nhưng như cũ một tia không biến thành Võ Đế nhị đệ tử. Âu Dương Tông Nhược gia Minh Tuyết, đứng tại màu trắng trên tảng đá lớn, dưới cao nhìn xuống nhìn qua chính thức xuất quan Diệp Bạch, con mắt ở chỗ sâu trong, cũng không khỏi xẹt qua một tia có chút kinh ngạc. Bất quá, nàng cũng rất tốt đem loại vẻ mặt này giấu đi, nhìn thấy Diệp Bạch xuất quan, lập tức vung tay lên, hang đá đại môn. Ầm ầm, đóng cửa, đại biểu cho lần này. Võ Đế Thạch Quật, đệ tử thí luyện đã chính thức chấm dứt. Muốn vào nhập, cũng chỉ có chờ kế tiếp 5 năm về sau. Hơn nữa, khi đó, tất nhiên lại là một lần hoàn toàn mới người rồi. Tốt rồi, đang tiến hành Võ Đế Thạch Quật thí luyện chấm dứt, Võ Đế truyền tấn, cũng không có hợp ý đệ tử xuất hiện, mọi người có thể tận nhanh rời đi, chớ lúc này núi dừng lại. Nói xong, Âu Dương Tông, Nhược gia Minh Tuyết một phất ống tay áo, cả người như là một chỉ nhanh nhẹn đại hạc, nhẹ lướt đi, theo bắt đầu rõ ràng có thể thấy được, đến cuối cùng ẩn vào trong núi, cả thân ảnh chỉ còn lại một vòng đậu nành lớn nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hư, thấy thế, không ít vốn nghĩ đến tìm vận may tuổi trẻ cường giả, nguyên một đám hư âm thanh nổi lên, thất vọng không thôi. Ai đều muốn trở thành Võ Đế đệ tử, hơn nữa lần này vốn có hy vọng. Bởi vì một loại đều là 10 giới một vị, mà lần này đúng lúc là thứ 80 giới, vừa vặn gặp 10. Nhưng ai muốn, này giới cuối cùng nhất nhưng lại toàn quân bị diệt, phần đông thiên tài kỳ tuấn, một cái đều không có bị Võ Đế vừa ý, cái này lại để cho không ít tự xưng là các bậc thiên kiêu chi tử tuổi trẻ vương giả có chút bất mãn, nhưng mà, không thấy bên trên tựu là không thấy bên trên. Tại Võ Đế trên địa bàn, không có ai dám nháo sự. Bọn hắn tổng không có khả năng đi cưỡng cầu Võ Đế thu bọn hắn làm thứ 8 đệ tử, cuối cùng nhất, cũng chỉ có một cái lầm bầm lấy, lòng tràn đầy không cam lòng, chậm rãi rời đi. Mà theo những đám người này rời đi, trong tràng dần dần lộ ra trống trải ra. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyenphao.vn.com, vừa mới theo. Võ Đế Thạch Quật, đi ra Diệp Bạch, liếc tựu trông thấy trong đám người, cho đã mắt lo lắng, thay hắn lo lắng Thái Thúc Thiên Nhan. Hắn đi qua, hai người tương vọng liếc, hết thảy đã hết tại không nói bên trong, đến khẩu rất nhiều lời, bỗng nhiên đều không cần nói sau. Ngươi đột phá, chúc mừng, cuối cùng nhất. Thái Thúc Thiên Nhan chỉ là đạo, vì Diệp Bạch vui mừng. Ngươi cũng thế, Diệp Bạch ánh mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thái Thúc Thiên Nhan trên người vượt qua, liếc thấy ra nàng hiện tại chỗ đạt tới cảnh giới, là hạ vị Huyền Tôn cao đoạn cảnh giới, so với một năm trước hạ vị Huyền Tôn trung đoạn, nhưng lại đã cao hơn nhất giai. Hơn nữa, ánh mắt của hắn, rơi vào Thái Thúc Thiên Nhan trên người, vậy mà bắt đến một loại tựa như ảo mộng giống như lạnh buốt khí tức, loại này lạnh buốt khí tức lại để cho hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đây là, Vân Chi đạo pháp, nửa bước đạo tắc thì, ngươi rõ ràng lĩnh ngộ đã đến một tia đạo tắc thì chi lực, cái này. Diệp Bạch cũng không khỏi kinh hãi, đồng thời, cũng vì Thái Thúc Thiên Nhan tao ngộ mà vui mừng, phải biết rằng, tại trong động quật một năm, đồng dạng tìm hiểu phần đông đồ đằng, Diệp Bạch đến nay, lại cách đạo tắc thì rất xa. Đó là thuộc về huyền đế cấp cường giả chuyên trúc, có thể lĩnh ngộ một tia đạo tắc thì chi lực, dù cho chỉ là nửa bước đạo tắc thì, đối với Thái Thúc Thiên Nhan tương lai, tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Bị ngươi đã nhìn ra, Thái Thúc Thiên Nhan mỉm cười, cũng không giấu giếm, nói. Chẳng biết tại sao, ta đi đến cuối cùng, bỗng nhiên cảm giác cùng một bộ vân chi đồ đằng thập phần hữu duyên, đằng vân khung sương mù, nước khắp hư không, ta tại đâu đó ngồi xuống, tựu là 4 tháng, đi ra về sau, là được cái này bộ hình dáng, tự chính mình cũng không biết là vì cái gì, nguyên lai cái này là đạo tắc thì chi lực. Tốt rồi, không đề cập tới những này, Diệp Bạch, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Ý định sao? Diệp Bạch, ánh mắt có chút lóe lên, nói. Trung ương đại lục chúng ta mới được hết 1/4, kế tiếp thời gian, tự nhiên là tiếp tục lưu lạc, phía tây, mặt phía nam, đều là của chúng ta nơi đi, người qua lưu ngấn, nhạn qua lưu thanh âm. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu Tổng không có khả năng hoàn toàn trống không tan biến mất, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này cái thế gian, tự nhất định sẽ lưu lại một tia dấu vết, chúng ta tiếp tục hướng cái này hai mặt đi tìm, Tổng có thể tìm được tung tích của hắn. Cũng tốt, Thái Thúc Thiên Nhan đáp ứng một tiếng, lúc này, ba người lại lần nữa ra đi, lúc này đây, là trực tiếp hướng Trung ương Đại Lục phía Tây mà đi, chỗ đó, tự là Tứ Đại Huyền Đế một trong. Kiếm Đế, Phương Đồ Ách nơi ở, Cứ Thiên Phong Thần Kiếm Cốc, Tọa Lạc, Bàn Long Sơn Mạch. 12 năm chi kỳ chưa tới, Diệp Bạch vốn là không muốn như thế sớm tự chạy tới cái kia chỗ kiếm lão thương tâm đấy, nhưng là không muốn tạo hóa trêu người, lại đem đây hết thảy sớm. Bất quá, một lần ngoài ý muốn, lại lần nữa sửa lại Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan bọn người hành trình. Trung ương Đại Lục Trung Bộ, Khô Mãng Sơn Mạch. Dạ, đêm khuya, dạ tịch im ắng, âm u Khô Mãng Sơn Mạch như cùng một cái đại xà, nằm ngang đại địa, hắc úc úc, âm u, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, hoang vu mát, làm cho người trong nội tâm cũng phát hoang, tại đây, tựa hồ là một mảnh tĩnh mịch chi địa, bình thường tuyệt không người nào dám tới. Tối nay, đã có ba đạo nhân ảnh, theo Khô Mãng Sơn Mạch trên không lướt ngang mà qua, xem tốc độ kia cực nhanh, lại không giống thường nhân. Nhưng mà, đột nhiên, trong đó một gã nam tử trẻ tuổi, lại bỗng nhiên dừng bước, tựa hồ nghe thấy cái gì, phát ra. Hừ. Một tiếng, rồi sau đó hạ xuống tới, ba người vượt qua một ngã rẽ, một khối tấm gương đồng dạng màu trắng cự thạch, vắt ngang tại trước mặt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng cự thạch đằng sau, là một phương không lớn u cốc. Ba người thăm dò, lặng lẽ trong chiều nhìn lại. Dâm mát mát ánh mặt trăng, chiếu xạ tại trong u cốc, bốn gã hình dạng kỳ quái, một thân màu đen trang phục thần bí nam tử, chính tụ cùng một chỗ, mưu đồ bí mật lấy cái gì? Các ngươi nói, lần này. Băng Tuyết Đế Vương Hoa, mở ra Tây U Thương Hội mấy cái lão đầu, có thể hay không chạy đến? Nhất định sẽ, Bạch Hướng Nam cái kia lão già chết tiệt, cực kỳ thương yêu cái kia nữ nhi bảo bối, vì trị hết nàng. Băng Hư chứng bệnh, nhất định sẽ trước để cướp đoạt cái này Băng Tuyết Đế Vương Hoa. Ha ha, hắn thứ nhất, xin ý kiến phê bình trong chúng ta cái bẫy rồi. Lần này tộc chủ thế nhưng mà tự mình mời tới một vị đỉnh cấp huyền tôn tọa chấn, chỉ cần Bạch Hướng Nam chạy đến, bảo đảm hắn. Tây U Thương Hội. Toàn quân bị diệt, mảnh giáp không lưu. Nghe nói cái kia nữ nhi bảo bối, ngày thường cũng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân nhi. Đến lúc đó, nói không chừng tộc chủ vui lên ý, sẽ ban thưởng cho chúng ta chơi đùa, đây chính là lớn lao diễm phúc. Không tệ, không tệ, đúng là như thế. Tộc chủ lần này phái chúng ta đến đây Trung ương Đại Lục thu mua một ít vật phẩm, chính là vì một năm sau Băng Tuyết Đế Vương Hoa mở ra lúc làm chuẩn bị, dùng phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần lần này chúng ta có thể thuận lợi đã diệt Tây U Thương Hội, chúng ta đều có công lớn. Bốn gã hắc y nhân hoàn toàn không ngờ rằng, tại đây cô quạnh không người Khô Mãng Sơn Mạch ở bên trong, còn có ba gã khách không mời mà đến. Đưa bọn chúng đối với lời hoàn toàn nghe vào tai trong. Đồng loạt cất tiếng cười to, tiếng cười như là cú vọ. Rất xa truyền lại mở đi ra, đâm thấu bầu trời đêm, khó nghe cực kỳ. Nhưng mà, sau một khắc, vui quá hóa buồn, một đạo thiểm điện giống như thân ảnh, lướt vào sơn cốc, chỉ lập tức, liền đem bốn người toàn bộ chế trụ, sau một khắc, hắn đầu ngón tay nhiều ra hơn 10 đạo màu đỏ mảnh quang, điểm nhập bốn người thân hình. A a a, những màu đỏ này mảnh quang, hình như có vô cùng uy năng, tại bốn người thân hình trung bình đi, cực đoan thống khổ, theo bốn trên thân người phát ra, nam tử trẻ tuổi mặt trầm như nước, chằm chằm vào bốn người con mắt, trầm giọng nói. Ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu, ai nếu nói là sai nửa chữ, kết cục giống như này thạch. Nói xong, đột nhiên vung lên, bên cạnh một khối cối xay cự thạch liền bị hắn một cái trường đao, lập bổ hai nửa, trái phải tách ra, bột đá lại mà rơi. Bốn người bất quá vài tên nho nhỏ huyền tông, chưa từng gặp qua như thế uy năng, nguyên một đám sắc mặt sợ đến đều trắng rồi, chỉ liên tục không ngừng gật đầu. Sau một lát, trong sơn cốc nhiều hơn bốn cỗ thi thể, nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra sơn cốc, trở lại núi đá về sau. Núi đá đằng sau, một gã đầu đầy tóc trắng cô gái xinh đẹp nhìn xem nam tử trẻ tuổi hỏi. Diệp Bạch, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng mà chuyện gì xảy ra? Không tệ, cái này ba gã chạy đi người, đúng là một tháng trước khi, theo Trung ương Đại Lục phía đông. Kỳ Lân Sơn Mạch, chuẩn bị chạy tới miền Tây. Bàn Long Sơn Mạch, Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá ba người. Không muốn, lại ở chỗ này, nghe nói như thế thứ nhất mưu đồ bí mật. Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá hai người, cũng không hiểu bốn trong dân cư, cái kia cái gọi là tộc chủ, Băng Tuyết Đế Vương Hoa, Tây U Thương Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chữ ý nghĩa, duy chỉ có Diệp Bạch minh bạch, bọn hắn nói, nhất định tựu là lúc trước, hắn tiến về trước Nam Phương Đại Lục áp chế ngồi cái kia chiếc. Tây U Thương Các, chỗ liên lụy tới chuyện kia. Linh Hải tộc yêu phong bạo, dẫn hồn Chu Hương, Bạch Oản Nhi, Băng Tuyết Đế Vương Hoa. Tây U Thương Các, là Đông Phương Đại Lục ba đại thương hội một trong, Tây U, Đông Hoàng, Bắc Phủ. Lúc ấy, Bất Hủ Lôi Thành, mở ra sắp tới, Diệp Bạch muốn chạy tới Nam Phương Đại Lục, chỉ có cưỡi Tây U Thương Các Tây U số, mà trên thuyền, hắn lại gặp bình sinh khó được một lần phong hiểm, tai nạn trên biển. Thì ra là yêu thú triều. Nhưng mà, đánh lui yêu thú triều về sau, hắn lại phát giác, đây không phải ngẫu nhiên, mà là con người làm ra, là có người cố ý sử dụng. Dẫn hồn Chu Hương, loại này tà vật, dẫn tới trên biển yêu thú bạo động, mới đưa đến lúc ấy trên con thuyền kia, vô số cường giả vẫn lạc. Cuối cùng, hắn theo lúc ấy Tây U Thương Các tiểu công chúa Bạch Oản Nhi bên người cái kia tên hộ vệ, huyền lão trên người, mới biết được, cái này dĩ nhiên là bởi vì cùng một chỗ thù cũ, mà liên quan đến song phương, tựu là Nam Phương Hải Vực ở chỗ sâu trong một cái chủng tộc kỳ lạ, Linh Hải Tộc, cùng Tây U Thương Các cùng một chỗ ân oán. Mà hắn, cùng với khác sở hữu bị liên quan đến thậm chí tại đây chàng tai nạn trên biển trong chết đi huyền vương, bất quá là bởi vì thập phần không may, bị liên lụy mà thôi. Nhưng là, bất kể như thế nào. Linh Hải Tộc, như thế uổng chú ý nhân mạng, biết rất rõ ràng cái này chiếc hiệu buôn lên, không ngất Tây U Thương Hội một nhà chi nhân, còn muốn lớn hơn lượng tiến về trước Nam Phương Đại Lục tìm vận may, tham gia. Bất Hủ Lôi Thành, sàng chọn trên trăm huyền vương, lại vọng tự đưa tới tai nạn trên biển, cũng không khỏi làm Diệp Bạch sinh lòng giận dỗi. Nếu như không phải lúc ấy hắn thực lực tăng nhiều, nói không chừng cũng cùng hắn thực lực của hắn không đủ huyền vương đồng dạng, vẫn lạc tại trong trận chiến ấy. Loại này tâm tính tà độc chi nhân, làm sao có thể lưu? Hơn nữa, rất rõ ràng nghe bốn người này khẩu khí, lần này, Linh Hải Tộc kính xin đã đến một cái cực kỳ đáng sợ cường viện. Đỉnh cấp huyền tôn, cách chương.